Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, xung đột tăng lên. Xông lên a, trên người hắn có trọng bảo, tới trước được trước, có người ồn ào, tự nhiên có người theo vào, chỉ một thoáng, một tòa này lôi đài phía trên, xông lên mấy ngàn người, nguyên một đám mang mục đích giống nhau. Thẳng hướng Nguyệt Trung Thu, cút ngay, cơ trường không gặp người càng ngày càng nhiều, khó khống chế, trong lòng không khỏi tức giận, bạo hống lên tiếng, cùng một người thanh niên khác hợp lực trấn khai Dịch Thành Phong. Chuẩn bị đột giết tới, tốt, tất nhiên hỗn chiến đã bắt đầu, cái kia liền ở phía trên tòa võ đài này quyết ra 20 vị trí đầu người. Một chút người có dụng tâm. Khác gặp được theo dự đoán hỗn loạn, trong lòng không khỏi đại hỉ, đánh tới tòa lôi đài này, rốt cuộc đã tới, Nguyệt Trung Thu còn không có động, nhưng hết thảy chung quanh cũng không chạy khỏi linh giác của hắn. Ồn ào lên người các đại hoàng triều, các đại gia tộc đều có, trong đó, đại bộ phận cùng hắn không có cái gì cát, thuần túy là vì trên người của hắn bảo vật, nhưng... Có mấy người đưa tới chú ý của hắn, Khương Thái Sơ, Thượng Thiên Vũ, giết, mấy chục đạo thịnh liệt khi thế giáng lâm tòa lôi đài này. Lập tức, một đám tu vi hơi kém thanh niên cảm nhận được áp lực lớn lao. Thần hồn đang run sợ, khó có thể chống đỡ. Oanh, cơ hành cuồng như binh khí hình người đồng dạng, toàn thân sáng chói như lớn dương, quét ngang mà qua. Không một người có thể ngăn cản, những nơi đi qua, tất cả thanh niên bị quét bay, rơi xuống ra lôi đài, phía sau hắn, tinh thần cổ quốc một đám thanh niên theo vào, có cơ hành cuồng mở đường, bọn họ căn bản sẽ không gặp được bất luận cái gì áp lực. Thánh Hoàng quả nhiên thiên tư kinh thế, đây là có chỗ lưu thủ, bằng không thì, tinh thần cổ quốc một đám cường giả tán thưởng. Trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, bế nghệ tứ phương, thời khắc mấu chốt lại ra tay, nếu như có thể bảo hắn một mạng, không còn gì tốt hơn. Thật lớn lôi đài phía trên, còn có một chỗ cực kỳ hấp dẫn chú mục. Ở nơi đó, hai cái thanh niên tề đầu tịnh tiến, chân long khí lách thân, thân làm bất phàm, đồng dạng, những nơi đi qua, căn bản không người dám tới gần. Không phải là bị đánh bay chính là tự động nhường ra con đường. Hai người này chính là Tư Đồ hai huynh đệ. Vừa rồi, chính là Tư Đồ Bất Quần hướng Tư Đồ Bạt Tụy truyền âm. Tư Đồ Bạt Tụy do dự một chút, yên lặng gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Nguyệt Trung Thu vị trí. Đợi lát nữa nghe ta chỉ thị, nếu như không thể bắt, trực tiếp trảm sát, người này giữ lại không được. Thượng Thiên Vũ như tinh thần đáp xuống trần thế, uy năng không thể địch nổi, những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi, phía sau của hắn, đồng dạng có một đám thanh niên đi theo, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lẳng lặng ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu. Hoàng huynh, tháng này Trung Thu không đơn giản, hơn phân nửa trong tay nắm giữ thứ không tầm thường, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không thể chết, thập công chúa đi theo thần bí khó lường Tiềm Long, nhẹ giọng truyền âm, hắn, Tiềm Long suy nghĩ gì, nhưng vẫn là không có cửa ra, ngươi yên tâm, ta có tự tin có thể chinh phục hắn, trước đó hắn cự tuyệt, chẳng qua là thiếu niên tâm tính, thập công chúa hai con ngươi dị sắc chớp liên tục, nàng thiên tư ngạo nhân, có được rất nhiều lựa chọn, nhưng bây giờ, nàng phát hiện Nguyệt Trung Thu cái này chỗ thần tàng, sao đồng ý tùy tiện buông tha? Tiềm Long không có trả lời, một tay tự nhiên gánh vác, toàn thân thần hoàn lấp lóe, như thần vương lâm thế bế nghệ bát phương, thật chẳng lẽ thịnh thế phủ xuống sao? Vậy mà xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt, mọi người thấy ngốc, không chỉ là mấy vị sớm đã thanh danh vang dội thanh niên tỏa hào quang rực rỡ. còn có một số không có danh tiếng gì thanh niên cũng cực kỳ lóa mắt. Trong đó, bao quát Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng các loại, còn có 8 cái vô địch ngoại tinh vực thanh niên, bá đao danh phù kỳ thực, viễn không có người gào lên đau xót, có người chấn động, bởi vì bá đao những nơi đi qua là máu tanh nhất con đường. Trường đao kéo tới, đầy đất chân cụt tay đứt, mùi máu tươi tràn ngập, đem hắn chiếu rọi giống như là một cái đồ tể. Không người nào dám gần sát hắn, thậm chí ngay cả tập kích dũng khí của hắn đều không có. Bởi vì, mặc kệ ngươi phản không phản kháng, chỉ cần cản hắn con đường phía trước, liền bị chém giết, tình thế bắt buộc, tất cả mọi người mục tiêu cũng là vậy. Chỉ có hợp tác mới có cơ hội thành công. Khương Thái Sơ không ngừng tới gần Cơ Hành Cuồng vị trí, tiến lên truyền âm nói: "Ta không thích cùng người hợp tác, ngươi chính là tuyển cái khác người khác a." Cơ Hành Cuồng nhíu nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại nói: "Nếu không phải là gia tộc quan hệ trong đó, y theo hắn tính cách, căn bản sẽ không để ý tới Khương Thái Sơ." Khương Thái Sơ hậm hực cười một tiếng, hắn vô cùng rõ ràng là quen biết, chỉ là gia tộc lợi ích mà thôi. Nhưng là, như thế bị từ chối, vẫn là để hắn có chút khó chịu. Oanh, Nghiêm Viêm đánh vỡ biết bỉ, bước nhanh đến phía trước. Mặc dù Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong rất cường đại, nhưng vẫn là ngăn không được Cơ Trường Không năm người. Bị Nghiêm Viêm cái thứ nhất đột phá tới, ngoặc kép, cho dù chết, ngươi cũng không được an bình. Nghiêm Viêm rất thẳng thắn mà nói, đồng thời trực tiếp một cái sách hướng Nguyệt Trung Thu cái cổ. Hắn rất cường đại, căn bản chưa đem một bên Mộ Thanh để ở trong mắt. Ngươi dám? Mộ Thanh kinh hô, vừa muốn tiến lên lại bị một cánh tay ngọc giữ lại. Chỉ thấy ngọc thủ khẽ dương lên, một đạo thần hạ ẩn hiện, trực tiếp sụp đổ Nghiêm Viêm bàn tay. Thiên nữ, Nghiêm Viêm dương mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuất thủ nữ. Đầu của hắn cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Hắn đã cứu chúng ta, các ngươi tại sao còn muốn bắt hắn? Nguyệt Hoa mặt không thay đổi mở miệng, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Đây là, Nghiêm Viêm nghẹn lời, thiên nữ thân phận tôn quý, nếu như có chút lãnh đạm, hẳn là để cơ tộc tiền bối biết rõ. Chính là thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 5 chí tôn, đều có thể nhường hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên nữ, hắn là gia tộc muốn bắt người, còn mời ra tay giúp đỡ, Cơ Trường Không sắp hộc máu, hắn thật sự là phiền muộn. Mắt thấy là phải đắc thủ, lại bị thiên nữ ngăn cản. Nghiêm Viêm gật đầu, đang muốn lần nữa động thủ. Các ngươi là vì đồ trên người hắn, muốn mưu tài hại mệnh, Nguyệt Hoa không chịu nhường cho, ra sức bảo vệ Nguyệt Trung Thu, mời không nên tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Hắn là vì lừa ngươi, hắn có rất nhiều hành vi tồi tệ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cơ Trường Không sâu trong đáy lòng lướt qua sát ý, nhưng mặt ngoài lại có vẻ rất nóng lòng. Hắn như muốn phát điên, nếu không phải là gia tộc phân phó xuống tới, muốn dẫn thiên nữ lịch luyện, bọn họ tuyệt sẽ không mang theo đối phương đưa cho chính mình một ngạt. Thiên nữ mặc dù thực lực kinh người, nhưng lại là một tấm giấy trắng, mặc người viết, ở Cơ Trường Không trong lòng, đối phương chính là một cái thực lực cùng thiên tư là yêu nghiệt cấp ngốc. Nhưng là, ý nghĩ như vậy lại không thể bị những người khác biết rõ. Cho dù hắn là cơ tộc dòng chính, Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng trên lôi đài, nghe được một chút mánh khóe. Hắn rõ ràng cảm giác được, Nguyệt Hoa có chút do dự, phảng phất có chút dao động, bị Trần Phong ký ức. Nguyệt Hoa mặc dù coi như cao quý băng lãnh, kỳ thực giống như là một cái hoàn toàn cùng trần thế ngăn cách người. Nguyệt Trung Thu đau lòng, hắn hận không thể bạo khởi, bắt lấy cơ tộc cường giả hỏi cho rõ. Tỷ tỷ, ngươi đừng nghe bọn họ loạn. hắn là người thân nhất. Mộ Thanh đã từng thăm dò qua Nguyệt Trung Thu đáy lòng chỗ sâu nhất. Đối Nguyệt Trung Thu chuyện cũ đại bộ phận đều biết, không khỏi mở miệng, hắn, người thân nhất. Nguyệt Hoa đôi mi thanh tú cau lại, kinh nghi bất định nhìn xem Mộ Thanh. Thiên nữ, này không nên tồn tại cái này thế gian. Hắn là dẫn đến ngươi Thục Vân cô điên kẻ cầm đầu một trong. Chúng ta bắt hắn, chính là muốn dẫn hắn đi cơ tộc thứ tội. Trong lúc đó, Viễn Không cơ kế mở miệng, sóng âm cuồn cuộn, truyền tới, cơ kế vốn có thể truyền âm. Nhưng hắn trực tiếp hô lên, một là vì an ổn Nguyệt Hoa, một cái khác là vì ngăn chặn Ung Dung Miệng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.